chỉ có một người thôi thì ta ra ta cúng dường, ta không để ý tới cái cậu nhỏ nhỏ đi theo này. Rồi đến khi mà tới cái giờ đổ nhật thì ngài Xá Lợi Phất có ngồi xuống là hành thiền và ăn, thì mà ngài La Hầu La thì ngồi xuống cái bát không có gì hết, rồi cái đói bụng mà cái bậm bậm cái môi rồi cũng muốn khóc, mà cứ ngó chừng ngài Xá Lợi Phất mà không thấy ngài ngó qua. Rồi như vậy là trong lúc mà ngài Xá Lợi Phất ăn thì cái ngài La Hầu La ngồi hôm nay cứ bậm bậm cái miệng mà muốn khóc, mà cứ dòm chừng hoài. Thì ngài Xá Lợi Phất không biết, nhưng mà khi ngài ăn cái vật thực nó vô thì ngài muốn nôn ra. Thì đến khi về đó Đức Phật mới nói là: ông Xá Lợi Phất, ông có biết ngày hôm nay ông ăn cái thức ăn không thanh tịnh không? Ngài Xá Lợi Phất nói là: con cũng không biết tại sao nó không thanh tịnh, nhưng mà khi mà con ăn vô đó thì con cảm thấy nó không yên, nó muốn nôn ra.